Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 239, giật mình Hancock. Cầu khen thưởng, quan trường như chiến trường. Tân nhân đến, người cũ đi, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Những kia mang theo mỗi người ý chí hải quân tân nhân. Còn có nhượng bọn đặc công chơi được điên điên khùng khùng luôn. Cũng để cho Shirakawa cảm giác đến từ chính phủ uy hiếp. Cho nên hắn lựa chọn cùng Akainu buông tha hiềm khích lúc trước. Bắt đầu hợp tác, tối thiểu tại hải quân hoàn toàn an định lại. Akainu củng cố hảo chính mình chức nguyên soái trước. Là như vậy, bức tạp chí trùng bức đương Shirakawa đến cửu xa thời điểm. Hancock cái kia thuyền lớn cũng không ở nơi này. Vốn cho là Hancock đã bị bắt, cũng hoặc là đi ra ngoài săn thú. Nhưng là vào thành quách sau đó, lại nghĩ không ra, nàng lại còn trong vương cung. Người thế nào còn ở đây? Shirakawa nhìn bị hộ quốc các chiến sĩ giữ đi ra Hancock. Nói cái gì? Ai ra không thể tại cái này nha. Hancock nguyên bản nhận được hộ quốc các chiến sĩ báo cáo. Đến Chi Bạch Xuyên lúc tới, còn có mấy phần cao hứng. Nhưng là nghe được câu nói đầu tiên, lại cảm giác tương đối chói tai. Nhưng là ngươi thuyền không có ở đây à. Shirakawa dùng ngón tay trỏ chỉ thoáng cái hải vịnh phương hướng. Nguyên lai là chuyện này. Ai ra thuyền cấp cho lôi? Hancock theo bản năng phải trả lời. Nhưng là lại bị bên cạnh người bà thoáng cái cắt đứt. Đúng như vậy. Cái kia Marie cùng Tang Ni Á mang lấy thủ hạ nhóm đi ra ngoài săn thú. Xà cơ bởi vì thân thể nguyên nhân. Cho nên ở nhà. Thân thể có nguyên nhân. Bị bệnh. Shirakawa nhìn về phía Hancock. Thấy nàng một bộ sắc mặt đỏ thám. Không giống có bệnh dáng vẻ. Đương nhiên không có. Bớt đi nguyền rùa ta. Hancock dùng khóe mắt liếc một cái người bà. Nhất thời đem lão bà tử nhìn đến run run một cái. Ngược lại ai ra không muốn đi săn thú phải đó. Hancock quyệt miệng nói. Không muốn đi đánh cướp. Ta xem hẳn là bị người nào mượn đi đi. Shirakawa nhìn bĩu môi Hancock. Thoáng cái cười lạnh nói. Minh Vương Rayleigh cùng mũ rơm Luffy đúng hay không? À, người bà thoáng cái nổ lên đến. Thế nào sẽ đoán được chính xác như vậy? Xong, nếu để cho chính phủ người biết rõ xà cơ cùng tội phạm bị truy nã khuấy chung một chỗ. Sinh ra uy hiếp, trừ thất vũ hải vị liền không dễ chơi. Người thế nào biết rõ? Hancock cũng là tương đối kinh ngạc. Cát, thật là, bọn họ hiện tại tại nơi nào? Shirakawa bĩu môi một cái. Luffy mặc dù nói không có đáp đến Hancock tuyến, nhưng là Rayleigh lại cùng Hancock có rất đại uyên nguyên. Vẫn là chạy đến nơi này tu luyện, lấy thất vũ hải địa bàn, còn né tránh hải quân lùng bắt. Người muốn làm gì? Người bà lên tiếng hỏi. Tuy nói lo lắng mất đi thất vũ hải vị trí sau này như thế nào, nhưng là Rayleigh mang đến hải tử kia không giống tiểu khả. Chính xác không thể để cho cái này hải quân làm gì. Không có muốn làm gì. Liền là muốn gặp một lần Minh Vương. Nhìn một chút Luffy tiểu tử kia như thế nào. Chỉ những thứ này. Shirakawa gật đầu một cái. Kazuichi hạ chính mình muốn làm sự tình. Người biết nhóc mũ rơm. Hancock có chút giật mình. Shirakawa nhìn qua. Đối với. Đúng. Một nhiều chút sự tình biết được rõ ràng. Tính là có chút căn nguyên đi. Còn chưa nói. Hiện tại làm hải quân đại tướng ta. Thật đúng là tình cảnh chật vật a. Shirakawa xoa xoa cái chán. Ngoặc kép chấm chấm. Hancock cùng người bà nhìn xoa chán Shirakawa. Hai mắt nhìn nhau một cái. Hải quân đại tướng. Lại nhưng đã thăng lên làm đại tướng. Trở thành hải quân tối cao chiến lực. Không nhưng các nàng. Ngay cả bên cạnh hộ quốc các chiến sĩ cũng không tưởng tượng nổi. Mặc dù chỗ Campbell tin tức bế tắc, nhưng là hải quân đại tướng uy danh nghe vẫn là qua. Các ngươi thật giống như rất kinh ngạc dáng vẻ. Shirakawa ngẩng đầu lên, nhìn giật mình Hancock đám người. Không đúng, hải quân tam đại tướng rõ ràng không có gì tổn thất. Ngươi tại sao sẽ đột nhiên thăng chức? Hancock đem đầu lung lay. Vẫn có chút không tin. Các ngươi còn không biết không? Hải quân trong xảy ra to biến động lớn. Hiện tại Câu Gia đại tướng đã rời đi hải quân, mà Sakazuki là thăng lên làm hải quân nguyên soái, mà ta là bù đắp một tên đại tướng trống chỗ. Shirakawa đơn giản nói một chút. Cái gì? Người bà kêu lên sợ hãi. Hải quân vậy mà xuất hiện lớn như vậy thay đổi. Bởi vì thuộc về Campbell bên trong. Từ Hancock trên lần sau khi trở về. Lại cũng không có đi ra ngoài đánh cướp qua. Cho nên bọn họ cũng không biết ra giới tin tức. Các ngươi phải cẩn thận. Shirakawa nghiền ngẫm nhìn giật mình Amazon Lily mọi người. Lòng tốt nhắc nhở xuống. Cẩn thận cái gì? Hancock còn không có ý thức được trọng yếu tin tức. Akainu trở thành nguyên soái. Người bà gấp đến độ thẳng dậm chân. Dựa theo Shirakawa cách nói. Akainu mục tiêu là tuyệt đối không cho phép có một tí tia ác chi tồn tại. Hắn thượng vị cũng liền đại biểu muốn dọn sạch đại hải. Bạt trừ thất vũ hải chế độ. Mà còn chẳng những là Sakazuki. Hiện tại hải quân trong tân nhân. Cũng có không ít người. Đối với. Đúng. Thất vũ hải chế độ. Ôm lấy tương đối địch ý. Shirakawa có chút cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Fujitora. Ryokugiu. Tokikake cùng Momosagi mấy cái tân nhân. Hắn bây giờ còn chẳng qua là nghe qua danh hiệu. Chưa từng thấy qua. Nhưng là trong đó Fujitora tại nguyên lai thế giới nội dung cốt truyện bên trong. Đã rõ ràng biểu đạt. Hắn tham gia hải quân ý nguyện. Chính là bạt trừ thế giới chính phủ thất vũ hải chế độ. Nên làm gì bây giờ? Người bà gấp đến độ xoay quanh. Chuyện liên quan đến cửu xà tồn vong. Người bà. Khác. Đừng. Đổi nghề nha. Cái này vẫn còn không có từ bỏ thất vũ hải nha. Mà còn cho dù là từ bỏ thất vũ hải chế độ. Chúng ta cũng chưa chắc chỉ sợ hải quân. Hancock xem gấp gáp xoay quanh người bà. Nhưng là, người bà đương vừa phải phản kích. Nhưng lại bị Hancock cắt đứt. Được, yên tâm đi. Thân ta là xà cơ. Sẽ bảo vệ Amazon Lily. Hiện tại ở trước mắt vấn đề là. Hancock đem tóc hất một cái. Cắt đứt người bà nói. Đưa ra một cái ngón trỏ. Chỉ Shirakawa, người tên hỗn đản này. Chẳng lẽ tới một lần Amazon Lily, liền đến hỏi thăm một chút mũ rơm hành tung. Ngoài ra lại đem Akainu trở thành nguyên soái. Muốn từ bỏ thất vũ hải tin tức mang đến. Hù dọa ai ra đúng không? Hancock hùng hổ dọa người đến gần Shirakawa. Tả hữu khó chịu, ngón tay cơ hồ nội dung chính đến Shirakawa trên ngực. Dĩ nhiên không phải. Shirakawa cười giơ tay lên, đem Hancock cơ hồ nội dung chính đến tay mình chỉ đẩy ra. Còn có cái gì sự tình? Hấp tấp nói, Hancock nhíu đôi mi thanh tú, một tay xuyên eo, tương đối nữ vương phạm hỏi. Không được, xà cơ đại nhân, ngay tại Shirakawa cùng Hancock vừa nói chuyện sau khi, đột nhiên Inishida vội vã chạy tới Hancock bên cạnh. Thế nào? Hancock quay đầu. Nhìn về phía Inishida, xà cơ đại nhân, đi cho Rayleigh tiên sinh đưa thức ăn. Marie đại nhân cùng Tăng Ni Á đại nhân xảy ra chuyện. Inishida vội vàng bẩm báo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.